Đạo lý là đường tiền. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mứt hoa quả so rau dại giá cả quý hơn nhiều. Nếu là cùng lúc trước giống nhau ở đầu đường bày quán, người mua khẳng định không nhiều lắm. Hơn nữa trấn trên rất nhiều người mua mứt hoa quả đều là mua ở cửa hiệu mứt hoa quả lâu đời. Nhung Diệu cùng Tô Nhu ở trên đường thương nghị một lát liền quyết định đem mứt hoa quả bán cho mứt hoa quả cửa hàng. Trấn trên tổng cộng có 3 nhà cửa hàng mứt hoa quả. Nhung Diệu cùng Tô Nhu đi vào một cửa hàng mứt hoa quả lần trước hai người bọn họ đã mua. Tô Nhu lớn lên cùng dân bản xứ không giống nhau. Mới vừa tiến cửa hàng đã bị trưởng quầy nhận ra. Trưởng quầy mắt nhìn Tô Nhu. Đối với bọn họ cười nói. Hai người các ngươi lại tới mua mứt hoa quả. Nhung Diệu lắc đầu đem bình gốm trong sọt chính mình để ở trước mặt trưởng quầy. Đi thẳng vào vấn đề nói. Trưởng quầy, chúng ta hôm nay không phải tới mua mứt hoa quả. Là tới bán mứt hoa quả. Bán mứt hoa quả, lúc này đều là trái cây sống. Chúng ta không nghĩ mua. Trưởng quầy không có bởi vậy mà đuổi người rời đi. Như cũ cười ngâm ngâm nhìn Nhung Diệu cùng Tô Nhu. Chúng ta cửa hàng năm trước mùa thu thu mứt hoa quả còn chưa bán đi. Năm nay lúc này liền không nghĩ thu. Tính toán qua đoạn thời gian mới thu. Rốt cuộc mọi người đều thích ăn mới mẻ. Xin lỗi hai người các ngươi. Trưởng quầy, mứt hoa quả của nhà chúng ta chính là mới. Không tin ngươi mở ra nhìn xem. Nhung Diệu đem bình mứt hoa quả mở ra. Đem chiếc đũa trúc đưa cho trưởng quầy ý bảo trưởng quầy nếm thử. Lúc này cây ăn quả hẳn là mới vừa kết quả. Làm sao sẽ nhanh như vậy liền chín. Trưởng quầy ngoài miệng tuy nói như vậy nhưng vẫn tiếp nhận chiếc đũa. Ở trong bình chọn một viên mứt hoa quả để vào trong miệng. Biểu tình hoài nghi phía trước lập tức thay đổi. Hắn mắt lộ kinh hỉ nói. Mứt hoa quả này hương thơm ngọt nhẹ. Thịt quả rất nhiều còn mang theo mùi hương mật ong. Là trái cây cùng mật ong mới năm nay. Trưởng quầy biết hàng. Năm nay ông trời tác hợp trái cây trên núi chúng ta lớn lên nhanh. Mật ong cũng hảo. Làm được mứt hoa quả tự nhiên hảo. Nhung Diệu phát hiện trưởng quầy tựa hồ đối với mứt hoa quả nhà mình để tâm. Hắn liền tiếp tục nói. Không biết trưởng quầy mua hay không mua. Nếu là không mua chúng ta liền đi cửa hàng khác. Bình mứt hoa quả màu hoàng kim du nhuận. Mùi mật ong thanh hương theo miệng bình bay ra câu dẫn đầu mũi người. Trưởng quầy bưng cằm trầm ngâm không nói. Hảo trái cây như vậy nếu là ở nhà hắn bán khẳng định có thể mời chào càng nhiều khách nhân. Nói không chừng còn có thể đuổi kịp và vượt qua cửa hàng khác trên trấn trên. Chuyện tốt như vậy ai không cần. Trưởng quầy nghĩ nghĩ, khụ hai tiếng, ngươi ra cái giá đi, ta mua, A Diệu ca, Tô Nhu ở một bên túm lấy tay Nhung Diệu, hưng phấn chớp đôi mắt, Nhung Diệu đối với Tô Nhu gật gật đầu, liền tiếp tục đối với trưởng quầy nói, bình mứt hoa quả này nặng chừng 1 cân, thứ này giá trị chế tạo cao, chúng ta thu 1 lượng, ngài xem thế nào, 1 lượng có chút quý. Không bằng lại tiện nghi một chút. Trưởng quầy quan sát đến Nhung Diệu sắc mặt. Nhưng Nhung Diệu là người nào? Sao có thể nhanh như vậy khiến cho người nhìn ra suy nghĩ trong lòng? Hắn lắc đầu đem miệng bình đóng kín nhìn về phía trưởng quầy nói. Không thể được. Chúng ta ở trong núi sâu sinh hoạt. Thải mật trích quả đều rất cực khổ. Trưởng quầy này không được chúng ta liền đi nhà người khác. Nhung Diệu rất rõ ràng làm sao lợi dụng nhân tâm. Phía trước trưởng quầy đối với mứt hoa quả của chính mình không có hứng thú. Chính mình không hảo cò kè mặc cả nhưng hiện giờ trưởng quầy đã hoàn toàn coi trọng mứt hoa quả nhà mình. Như vậy người chủ đạo chính là hắn. Ai? Chậm đã nha. Trưởng quầy thấy Nhung Diệu thật sự muốn đi. Vội không ngừng vươn tay tới ngăn lại. Tuy rằng so nhà người khác quý hơn một ít nhưng là cũng so mứt hoa quả nhà khác ăn ngon hơn. Ở ta đây đáng giá. Nhị vị thư thả cùng ta đi quầy lãnh bạc. Thành, Nhung Diệu lên tiếng. Mang Tô Nhu cùng đi Lãnh Bạc. Ra cửa hàng, Tô Nhu túm cánh tay Nhung Diệu, cười đến mi mắt cong cong. A Diệu ca, ngươi thật lợi hại. Một bình nhỏ như vậy liền bán một lượng bạc. Còn có quả hạnh tương kia cũng bán không ít tiền bạc. Chúng ta có một núi lớn quả dại cùng mật ong. Người nói chúng ta có phải sắp phát đại tài hay không a? Tuy rằng Tô Nhu nói có chút khoa trương nhưng xác thật là cái lý này. Chỉ cần hắn lợi dụng hảo dị năng cùng tài nguyên trên núi hẳn vẫn là có thể kiếm được một bút. Đợi hắn kiếm lời đồng tiền lớn hắn liền phải đặt mua một chiếc xe lừa. Để Tô Nhu mỗi ngày cùng chính mình đi đường không bị tội. A Diệu ca, hai ta là phải về nhà sao? Tô Nhu hiện tại thực cẩn thận. Hắn muốn Nhung Diệu thời thời khắc khắc ở dưới mí mắt chính mình. Như vậy mới sẽ không có yêu tinh cùng chính mình đoạt người. Nhung Diệu không có lập tức trả lời mà là nắm lấy tay Tô Nhu đi vào một nhà tiệm cơm. Hắn đem Tô Nhu dàn xếp xong liền giải thích. Hai ta lúc này về nhà chỉ sợ không đuổi kịp cơm giữa trưa. Không bằng tại đây ăn. Nhưng, Tô Nhu có chút không tình nguyện ngồi ở bên cạnh Nhung Diệu. Mọi nơi nhìn nhìn, thân thể dựa qua Nhung Diệu. Dùng tay che miệng ở bên tai Nhung Diệu nhỏ giọng nói thầm. A Diệu ca, tiệm cơm này so tiệm cơm lần trước còn lớn hơn. Đồ vật khẳng định cũng quý. Tại đây ăn lãng phí bạc. Hai ta nhẫn nhẫn về nhà ăn đi. Nhung Diệu thói quen cùng Tô Nhu thân mật tiếp xúc. Hắn cúi đầu đối diện con ngươi màu hổ phách của Tô Nhu. Khóe miệng cong thành một độ cung tuyệt đẹp. Ta một người ăn cơm hay không không sao cả nhưng ngươi đi theo liền không giống nhau. Nào có làm ngươi đi theo đói bụng. Ăn trầu này hoa không bao nhiêu bạc. Ngươi nghe lời. Ba chữ cuối cùng kia làm Tô Nhu hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Hắn hồng thính tai không nói chuyện nữa. Dùng đôi mắt ngóng nhìn Nhung Diệu đã đem điếm tiểu nhị kêu lên tới. Hắn tâm phanh phanh phanh nhảy không ngừng. Người này vì sao làm cái gì? Nói cái gì đều hấp dẫn người như vậy? Hắn đường đường là một sơn đại vương hồ yêu cư nhiên không chống lại được Nhung Diệu. Này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ai? Rất thích hắn à, Tô Nhu. Nhung Diệu không biết Tô Nhu suy nghĩ cái gì. Hắn nhìn vẻ mặt ngây ngô cười kia của Tô Nhu cũng nhịn không được cười theo. Hắn vỗ nhẹ bả vai Tô Nhu một chút. Ở lúc Tô Nhu lấy lại tinh thần nhắc nhở. Người ăn cái gì? Ân. Nga, Tô Nhu theo tầm mắt Nhung Diệu đối với thực đơn trên tường phản ứng trong chốc lát. Theo sau nói, vậy hai chén cơm, một dĩa cải trắng xào cay đi. Cải trắng xào cay, người gọi có chút ít. Nhung Diệu một tay chống cái bàn cùng Tô Nhu giống nhau đối với thực đơn phát ngốc. Mấy ngày nay ở chung Nhung Diệu biết Tô Nhu thích ăn thịt. Hắn ở trên thực đơn thấy được thịt kho tàu liền đối với Tô Nhu nói. Lại đến một dĩa thịt kho tàu đi. Thịt kho tàu, ăn thịt là dã tính của hồ ly tinh. Tô Nhu vừa nghe đến chữ thịt này đôi mắt liền sáng lên nhưng hắn nghĩ đến thịt này là phải bỏ tiền hắn liền khắc chế lại. Nam nhân của hắn kiếm tiền không dễ dàng. Hơn nữa hắn ở trước mặt Nhung Diệu vẫn luôn xây dựng hình tượng cần kiệm thiện lương cho mình. Hắn tuyệt đối không thể làm như vậy. Vì thế hắn lắc đầu, cười uyển chuyển. Không, không cần, ta liền muốn ăn cải trắng. Huynh đệ, nhân ra đây là tự giúp ngươi tiết kiệm tiền đâu. Điếm tiểu nhị đem hai người bọn họ hỗ động xem ở trong mắt. Trong mắt toàn là cực kỳ hâm mộ. Người vừa đẹp lại còn dễ nuôi như vậy. Hán tử này đời trước là tích bao nhiêu đức mới có thể có được người như vậy. Kiếm tiền vốn dĩ liền không dễ dàng. Có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Tô Nhu không để ý tới điếm tiểu nhi. Ngoài miệng nhỏ giọng tính toán hai chén cơm cùng một mâm đồ ăn này phải tốn mấy cái tiền đồng. Tô Nhu thanh âm rất êm tai. Liền tính hiện giờ hắn thanh âm rất thấp nhưng Nhung Diệu ở trong tiệm cơm ầm ĩ vẫn là nghe đến rành mạch. Còn có bộ dáng Tô Nhu nhíu mày tính toán tỉ mỉ kia làm Nhung Diệu theo bản năng vươn tay sờ đầu Tô Nhu một phen. Hắn ở lúc Tô Nhu ngốc lăng nhìn về phía chính mình khẽ mỉm cười. Ta về sau sẽ tiếp tục kiếm tiền. Không cần thay ta tiết kiệm. Hôm nay liền ăn thịt. Nhưng là, Tô Nhu còn muốn tiếp tục nói chuyện Nhung Diệu đã công đạo điếm tiểu nhị gọi một dĩa thịt kho tàu. Tô Nhu ở điếm tiểu nhị rời đi sau phình phình cơ ngực. Chép miệng nhỏ giọng lầm bầm. Một dĩa thịt quý như vậy ngươi mua nó làm gì? Còn không ngon bằng ngươi làm. Lần sau không được khách sáo như vậy. Đây nơi nào là khách sáo? Là sợ ngươi ăn không đủ no. Đôi mắt thâm thúy của Nhung Diệu rất là thản nhiên nhìn Tô Nhu. Ngươi theo ta đi đường núi xa như vậy khẳng định sẽ mệt. Không ăn chút đồ tốt thân thể sẽ chịu đựng không nổi. Nào có, ta rất cường tráng. Tô Nhu cầm ấm trà giúp Nhung Diệu đổ chén nước trà. Đôi mắt chưa bao giờ rời đi trên người Nhung Diệu. Trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Cùng với mời ta ăn thịt không bằng tới chút thực tế. Để ta hút một ngụm. Hút cái gì? Nhung Diệu nghe không phải rất rõ ràng. Hắn để sát vào Tô Nhu. Ánh mắt thâm trầm quan sát đến Tô Nhu sắc mặt càng ngày càng hồng. Tiếp tục truy vấn. Người có cái gì muốn ăn? Hoặc là muốn hút? Khụ khụ khụ. A Diệu ca ngươi nghe lầm. Hút cái gì hút? Ta lại không phải muỗi. Tô Nhu màu da trắng nõn. Sắc mặt hơi có dị thường. Người khác rất dễ dàng là có thể nhìn ra tới. Hắn vuốt gương mặt ửng đỏ của chính mình. Trong mắt xoay chuyển làm như tìm được lý do khác rồi. Hắn ánh mắt lóe sáng đối Nhung Diệu nói. Ta là nói. Không bằng cho ta ăn dưa hấu. Nghe đến đó Nhung Diệu bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Ở điếm tiểu nhị đem đồ ăn bưng lên liền đem bình trà trong tay Tô Nhu để qua một bên. Đem thịt kho tàu đẩy đến trong tầm tay Tô Nhu. Nhàn nhạt nói. Dưa hấu chín liền sẽ cho ngươi ăn. Ngươi không cần sốt ruột. Ăn đồ ăn trước. Tô Nhu nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời cũng chú ý tới hành động đem đồ ăn ngon đẩy đến trước mặt chính mình của Nhung Diệu. Ngây ngốc cười một tiếng. Vì Nhung Diệu gắp vài khối thịt kho tàu. Ăn qua cơm trưa Nhung Diệu nhớ đến Nhung Ngọc cùng Thường Tiểu Khôi ở nhà liền ở trên đường về nhà mua mấy cái bánh bao thịt cùng một bao kẹo mạch nha. Làm Nhung Ngọc vô cùng mừng rỡ cũng không hề truy cứu hắn cùng Tô Nhu vì sao trở về trễ như vậy. Ca ca, người ăn bánh bao. Nhung Ngọc cầm bánh bao nóng hầm hập. Bước chân ngắn nhỏ lộc cộc chạy đến bên người Nhung Diệu. Trong đôi mắt to tròn xoe toàn là chờ mong. Nhung Diệu lấy lại tinh thần. Ngồi xổm xuống đối với Nhung Ngọc lắc đầu. Ca ca không đói bụng. Người đi hỏi hỏi Tô ca ca cùng Khôi ca ca đi. Khôi ca ca ăn. Tô ca ca cũng cùng ca ca giống nhau. Nói chính mình không đói bụng. Còn giống như tiểu ngốc tử cau mày ngồi xổm ở cửa nhà chính. Ai? Ta hỏi hắn làm sao vậy? Hắn cũng không nói cho ta. Nói tới đây Nhung Ngọc thở dài. Cắn một ngụm bánh bao thịt. Khuôn mặt nhỏ phình phình. Tựa như một tiểu đại nhân. Nhung Diệu thấy vậy không nhịn được cười cười. Xoay người đi xem vườn rau. Vừa lúc thấy Tô Nhu chau mày. Hắn trong lòng không nhịn được nghĩ Tô Nhu tiểu tử này sợ là không phải lại suy nghĩ chú ý quái quỷ gì đi. Trên thực tế Nhung Diệu phỏng đoán là chính xác. Tô Nhu cùng Thường Tiểu Khôi vào phòng. Vẻ mặt chính xác nhìn về phía Thường Tiểu Khôi ăn đầy mặt váng dầu. Trầm giọng hỏi. Thường Tiểu Khôi, chúng ta là huynh đệ sao? Cách chương.